Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, ban tổ chức phỏng vấn. Lại thêm một mồi lửa. WeChat vận động ra mắt ngày thứ hai, cũng là chim cánh cụt cùng WeChat chính thức bắt đầu tranh đoạt chú ý độ thứ một ngày. Chim cánh cụt liền đã tại WeChat tiến công phía dưới hiển lộ vẻ mệt mỏi. Đã lựa chọn làm công ích dự án, nhỏ như vậy mã ca liền không khả năng tùy tiện liền làm. Dự tính ban đầu đúng là ngăn chặn WeChat phát triển, nhưng cùng lúc cũng là cho chim cánh cụt hộ giá hộ tống. Tiểu mã ca xem rất rõ ràng, theo WeChat mở cái này đầu về sau chỉ cần là danh khí lớn internet xí nghiệp, đều phải bắt đầu làm công ích. Hậu kỳ BTA cũng có tự mình công ích dự án. Chim cánh cụt công ích cùng chim cánh cụt vận động danh khí nhỏ bé. Baidu danh khí càng nhỏ hơn, nhưng Ali công ích thế nhưng là một lần có thụ nhìn chăm chú. Alipay trồng cây, quyên tiền thế nhưng là rất nhiều người đều tự mình tham dự qua. Đây cũng là tương lai một loại xu thế, chỉ là bị hứa chích sớm mấy năm thời gian. Tiểu mã ca tự nhận là mình đã làm đủ chuẩn bị. Thậm chí thuyết phục Andrew Chayan nhường chim cánh cụt làm tốt giai đoạn trước đầu nhập chuẩn bị. Cũng hắn không nghĩ tới, hứa chiết chuẩn bị lại còn nhiều như vậy, dù là hai nhà ra mắt vận động tác dụng thời gian không kém bao nhiêu. Nhưng WeChat cũng đã có vô số manh lới, vẻn vẹn cho tới trưa thời gian, các loại liên quan tới một mét đổi một gạo hoạt động tin tức dần dần bắt đầu phát lực. Nhưng càng nhiều người bắt đầu download WeChat bản mới bản, cũng thể nghiệm vận động tác dụng. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số người lực chú ý, cũng chú ý tại WeChat phía trên. Chú ý khấu trừ người không có bao nhiêu. Hai nhà hoạt động là, thậm chí liền thay mỗi cái người sử dụng quyên tiền, đều là không sai biệt lắm. Vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Giai đoạn trước tuyên truyền cùng danh tiếng, một mét đổi một gạo hoạt động, đại quy mô tiếp tục tuyên truyền hơn một tuần lễ thời gian, mà chim cánh cụt ngày hôm qua mới bắt đầu tuyên truyền. Biết rõ người quá ít, tiềm thức là một loại rất thần kỳ đồ vật, mặc dù khả năng có người hôm nay mới vừa chú ý WeChat cùng WeChat vận động, một mét đổi một gạo hoạt động chờ. Nhưng ở cái này hơn một tuần lễ tuyên truyền bên trong, bọn hắn đã tại rất nhiều địa phương nghe được người thảo luận qua những này danh từ. Hiện tại vừa nhìn thấy liên quan tới WeChat vận động tuyên truyền, khẳng định sẽ bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì bọn hắn trong lòng đối WeChat vận động sớm đã có ấn tượng. Mà chim cánh cụt vận động đâu? Ai biết rõ bọn hắn? Tiểu mã ca nghĩ như thế nào? Hứa chiết không biết rõ, bất quá hắn có thể khẳng định là chim cánh cụt lần này tuyên truyền lên cùng WeChat chống lại sự tình. Tan tác chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại WeChat vận động là đại thế, có thể nói toàn bộ thị trường sớm đã bị tự mình cho làm thấu. Chim cánh cụt bây giờ nghĩ tới lẫn vào một tay, là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nghe qua WeChat vận động, một mét đổi một gạo, nhưng có mấy cái người có thể nói ra đến chim cánh cụt vận động công ích dự án kêu cái gì? Lại có mấy cái người có thể nói rõ chi tiết ra? Chim cánh cụt vận động từ thiện là dùng tại cái nào dự án? Không có bao nhiêu người hiểu rõ ràng, nhưng mọi người lại biết rõ WeChat vận động là làm gì? Biết rõ WeChat vận động từ thiện là dùng tại Ái Tâm Dinh Dưỡng Bữa Ăn dự án. Mọi người biết mình nhiều đi mấy bước, ban đêm điểm kích một cái quyên tặng, liền có thể nhường một cái nghèo khó địa khu đứa bé ăn được một cái trứng gà. Hứa đồng, lần này WeChat tính toán là chân chính đại hòa. Ta tin tưởng mọi người nhìn thấy hoạt động cường độ về sau, chẳng những sẽ không thất vọng, ngược lại sẽ càng cao hơn xem WeChat một chút. Kỷ Phi Nhàn nói ra, chim cánh cụt hoạt động ta cũng xem, điểm vào xác thực không tệ. Trong đó dự án có chú ý bệnh tự kỷ nhi đồng. Cho bọn nhỏ mang đến ánh sáng, các loại, đều là rất khả năng hấp dẫn mọi người chú ý dự án. Nhưng bọn hắn làm như thế, cần thiết thời gian quá dài, theo người sử dụng lựa chọn quyên tặng đến nhìn thấy kết quả. Thời gian vượt qua quá lớn, đến thời điểm người sử dụng chính mình cũng sẽ lãng quên chuyện này. Làm sao có thể cùng nhóm chúng ta so? Ha ha ha, ngươi nói không sai, chim cánh cụt đây coi như là ra một lần bất tỉnh chiêu a. Nghĩ sáng tạo cái mới nhưng không có bắt lấy chân chính trọng điểm. Còn không bằng hoàn toàn bắt trước chúng ta đây. Hứa Chiết tâm tình cũng không tệ. Cười trả lời, Phi Nhàn ngươi ánh mắt không tệ. Tại tương lai tư bản làm có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng? Có hay không nghĩ tới chuyển tới cái khác trong công ty đi? Kỷ Phi Nhàn năng lực, xác thực phi thường không tệ. Bằng không thì cũng sẽ không cho Hoa Thế Kiệt mang đến lớn như vậy áp lực. Không nói cái khác, tối thiểu nhất đang quản lý cùng đưa vào hoạt động bên trên. Nàng năng lực muốn so Trương Hiểu Long mạnh hơn nhiều. Nếu như chuyển tới WeChat bên này, cũng có thể giúp Hứa Chiết chia sẻ rất nhiều áp lực. Dù sao hiện tại WeChat công việc đều là Hứa Chiết tự mình xử lý. Hứa Chiết hỏi thăm, Kỷ Phi Nhàn cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức trở về nói. Cái này, ta nghe Hứa đồng ngài, ngài cho ta thay cái cương vị, kia là tín nhiệm năng lực ta. Ta tự nhiên sẽ tận cố gắng lớn nhất làm tốt. Hiện tại Kỷ Phi Nhàn tại tương lai tư bản, kỳ thật phát huy tác dụng cũng không phải là rất lớn. Hoa Thế Kiệt đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì đại đa số có tiềm lực xí nghiệp, không cần bọn hắn nói, Hứa Chiết liền sớm biết rõ, thậm chí còn biết rõ đối phương đến cùng có thể phát triển tốt bao nhiêu. Tỷ như hiện tại trong tay Ali, Meituan, Microblogging các loại cổ phần, nhưng nếu như đem Kỷ Phi Nhàn phóng tới WeChat bên trong lời nói, lại cùng nàng chuyên ngành có chút không đúng miệng. Dù sao nàng học chính là tài chính cùng phía đầu tư liền. Ý nghĩ này cũng là Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến. Bất quá thật điều động Kỷ Phi Nhàn cương vị, còn phải suy nghĩ thêm một cái. Tính toán, ta suy nghĩ lại một chút đi. Ngươi lần này tới là có chuyện gì? Hứa Chiết hỏi, hết thảy hai chuyện. Hứa đồng ta xem ngài là thật sớm điểm tìm trợ lý. Không phải vậy rất nhiều chuyện truyền đạt bắt đầu cũng khá là phiền toái. Ngài cũng không thể trước tiên liền nhận được thông tin. Kỷ Phi Nhàn trả lời. Chuyện thứ nhất chính là lại cho ngài tìm mấy người phụ tá nhân tuyển. Ngài nhìn cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi phỏng vấn một cái. Còn có chính là vừa rồi công ty nhận được Face to Face tiết mục điện báo. Bọn hắn nghĩ xin ngài làm một lần bài tin tức. Face to Face, ban tổ chức, Hứa Chiết vốn cho rằng Kỷ Phi Nhàn chỉ là tới cho mình báo cáo cái việc nhỏ. Không nghĩ tới lại còn có như thế cái tình huống. Bất quá đối với cái này chuyên mục, hắn thật đúng là không phải rất hiểu. Đúng vậy, a Hứa đồng, ngài lần này cũng là thật muốn hỏa a. Ban tổ chức thăm hỏi tiết mục, đây chính là bao nhiêu thương nhân tha thiết ước mơ sự tình. Muốn lên đều lên không đi đâu. Kỷ Phi Nhàn trên mặt cũng mang theo cùng có vinh yên tiếu dung. Giới thiệu nói, Face to Face, thế nhưng là quốc nội chú ý độ cực cao nhân vật thăm hỏi loại chuyên mục. Lo liệu tin tức tính, tính quyền uy, chú ý độ, lực ảnh hưởng tố cầu. Nghe Kỷ Phi Nhàn giới thiệu xong, Hứa Chiết cũng rốt cục minh bạch. Trước đây ban tổ chức phim phóng sự kênh cho hội ngân sách chế tạo chuyên đề phim phóng sự thời điểm. Hứa Chiết liền đoán được tự mình gây nên phía trên chú ý. Hiện tại cũng coi là rốt cục xác định ý nghĩ này. Hoặc là nói là lần này WeChat vận động động tác quá lớn, nhường ban tổ chức không thể không đến phỏng vấn. Bất quá ban tổ chức lựa chọn tại cái này trong lúc mấu chốt phỏng vấn tự mình.